Chương 571, gọi Đường A Di. Đường Nhu từ từ tấy tại bình tĩnh, tiếc mắt nhìn hắn. Tiểu hỗn đảng không biết tớn nhỏ, Nhu Nhi tà ngươi có thể gọi sao? Gọi Đường A Di. Lúc nãy không biết là ai gọi ta phu quân nha, ta không có, ngươi nghe nhầm sao? Không thể nào nha. Bất quá không sao. Không gọi Nhu Nhi cũng được, vậy gọi gì? Nhạc mẫu, chúng ta tiếp tục. Tiểu hỗn đảng, ngươi biến thái, bổn công ta còn nghĩ ngươi tà chính nhân quân tử, ân, quân tử. Nhạc mẫu không biết ta ghét nhất là quân tử sao? Quân tử nào có thể cưỡi được nhạc mẫu xinh đẹp như vậy? Ngươi, thật, biến, thái, lúc trước hai người đã thống nhất, khi hai người thân mật, hắn muốn xưng hô như thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài nhất định phải gọi là Đường A Di. Hồ Nguyên Vũ vì để nàng ở thời điểm giao hoang gọi con rể, mới bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu này. Đường Nhu tự nhiên tin tưởng vào năng lực của Hồ Nguyên Vũ, mỉm cười đi vào âm dương tạo hóa tháp, chỉ còn hắn và Tiểu Long ở bên ngoài. Lần trước vì sợ Trương Hoàng Lượng nhận ra thân phận, có thủ đoạn gì đó truyền tin tức đi, sẽ nguy hiểm tới Đường Hân Nhi, nên Hồ Nguyên Vũ không để Tiểu Long ra ngoài. Trên một ngọn núi cách sơn môn của Vạn Sự Các tầm trăm dặm, có hai thân ảnh xuất hiện, nam tuấn tú bất phàm, nữ xinh đẹp như tiên, dung quang tỏa sáng, chính là Hồ Nguyên Vũ và Đường Nhu. Hồ Nguyên Vũ nhìn hộ sơn đại trận mỉm cười, nếu là người khác có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng đối với hắn lại không khó. Đường A Di, ngài tiến vào âm dương tạo hóa tháp đi, sau khi vào trong, ta sẽ gọi ngài ra. Trong âm dương tạo hóa tháp lại vang lên thanh âm rên rỉ mê hồn. Hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, lấy được trái tim của đệ nhất mỹ nhân giới trước Đường Nhu, thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan. Đường Nhu nhìn dãy núi mênh mông chập trùng bị hộ sơn đại trận bao phủ, bên ngoài còn có vô số cường giả của Mạc gia và Vạn Sự Các tra xét, mày liễu không khỏi nhíu lại, nói. Hộ sơn đại trận bị toàn diện kích hoạt, đám người Trương Hoàng Lượng, Mạc Kính Cung đều có hồn bài ở trong môn phái, bọn hắn chết tự nhiên không thể giấu được cao tầng của Mạc gia. Làm sao bây giờ, hắc hắc, lại sắp đánh nhau, lần này nhất định phải đánh thỏa thích. Tuy gia hỏa này rất tiện, thích ăn cắp nội y, nhưng cũng là một phần tử cực kỳ hiếu chiến, trong đời nó chỉ có 3 sở thích, thứ nhất là nội y của mỹ nữ, thứ hai là bảo vật sáng lấp lánh, thứ ba chính là đánh nhau, lúc trước cũng vì 3 cái sở thích quái dị này, gây chuyện khắp nơi, cuối cùng bị người ta phong ấn. Tầng này trừ đệ tử của Vạn Sự Các, còn tại tùy ý ngươi, muốn giày vò như thế nào cũng được. Hồ Nguyên Vũ tạnh teo nói, trong mắt tràn ngập sát ý, dám động đến nữ nhân của hắn, Mạc gia này, hắn là diệt định, yên tâm, cứ việc giao cho ta, hiện tại trừ lão gia hỏa tán tiên còn đánh không lại, cái khác chỉ là gà đất chó sành. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Long, con tiện long này rất kỳ lạ, giống như tu vi cùng hắn là một nhịp thở, chỉ cần hắn đột phá, thực lực của nó cũng sẽ khôi phục theo. Hắn từng hỏi Tiểu Long, nhưng Tiểu Long tại thật tình không biết, nó cũng rất nghi hoặc. Không hiểu vì sao tại như vậy. Hai người ẩn nấp khí tức, hòa vào trong không gian, nhanh chóng tới gần hộ sơn đại trận. Hồ Nguyên Vũ tà không gian chưởng khống giả, tuy thực tực còn chưa đủ để xé rách không gian Na Di, nhưng ẩn mình vào trong hư không, che dẫu tra xét tại tà chuyện rất dễ dàng. Không có gì khó khăn, một tấm phá trận phù vừa ra, chỉ cần không phải trận pháp tiên cấp quá nghịch thiên, thì đều bị xuyên thấu. Sau khi tiến vào bên trong, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được trong không gian tràn ngập thần thức tra xét, hầu như không có giây phút nào ngừng nghỉ, hắn hoài nghi cho dù tán tiên đến nơi này, cũng không cách nào ẩn giấu được. Tiểu Long nhìn nó chung quanh, đánh giá tình huống trong Vạn Sự Các này không hổ tà thế tực thượng cổ, truyền thừa xa xưa, tuy hiện tại đã xuống đốc, nhưng tổ địa vẫn nằm ở trên tiên mạch, tĩnh khí đồi dào, trong không gian quy tắc thiên địa sinh động, kỳ hoa di thảo mọc khắp nơi, thánh tuyền róc rách, cảnh sắc tú tệ tại tường hòa. Đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì, thần sắc của nó trở nên kích động, nếu không phải hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, thì nó đã tập tức lao đi. Sao thế? Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc hỏi, không có gì, chỉ là cảm thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp, nên giật mình một chút mà thôi. Ánh mắt Tiểu Long láo liên nói, Hồ Nguyên Vũ tin chuyện ma quỷ của nó mới ta, tuy không biết nó phát hiện cái gì, nhưng vẫn nghiêm túc căn dặn. Nơi này tà tổng bộ của Vạn Sự Các, làm gì cũng có chừng có mực một chút, bằng không đám người Hân Nhi tột vẫy của ngươi, ta sẽ không để ý tới. Tiểu Long nghe vậy thì rụt rụt cô, nghĩ nó đường đường thánh tử, tại bị một đám bạch cốt tỉnh vây đánh, hành hạ đến không thiết sống nữa, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Biết rồi, ta là người thích gây chuyện sao? Còn cần ngươi nhắc, tìm một nơi vắng vẻ không có tu sĩ tuần tra, Hồ Nguyên Vũ dùng lực lượng bao phủ Đường Nhu, đưa nàng ra khỏi âm dương tạo hóa tháp, tuy đám người Đường Nhu cũng tu luyện âm dương tạo hóa kinh, có thể che giấu khí tức, nhưng đương nhiên không cách nào so sánh với Hồ Nguyên Vũ được, vì đề phòng xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là để hắn dùng lực lượng che giấu giúp nàng, còn Đường Nhu thì phụ trách dẫn đường, lẩn tránh các ám tiêu và trận pháp tra xét. Thấy Hồ Nguyên Vũ có thể dễ dàng tiến vào hộ sơn đại trận, Đường Nhu không khỏi hít sâu một hơi, gia hỏa này thật biến thái, nếu hắn nhằm vào một thế lực nào đó, thì dù thế lực kia ngày đêm đề phòng, cũng không cách nào ngăn cản được. Chương 572, thiết lập truyền tống tử trận. Hai người một tiện tông nhanh chóng len vào khu vực hạch tâm của Vạn Sự Các, trên đường đi quả nhiên tồn tại rất nhiều cấm chế, ám tiêu, may mắn Đường Nhu tà các chủ, quá quen thuộc những thứ này, dù có chút thay đổi, nhưng không tàm khó nàng được. Đoạn đường này bọn hắn sập được rất nhiều cao thủ Vạn Sự Các tường tra, nghe được bọn hắn đối thoại. Không biết vì sao cao tầng của bản các lại thay đổi quyết sách lúc trước nhỉ? Thánh nữ kết hôn với thái tử không phải rất tốt sao? Xuyệt, nói nhỏ thôi, ngươi muốn chết sao? Ta nghe nói hiện tại tất cả quyết sách trong các đều do hai vị thái thượng trưởng lão là Vũ Thái Cơ và Trương Hoàng Lượng quyết định, một người khác cẩn thận dùng thần thức truyền âm, đúng vậy, ta còn nghe nói các chủ và thánh nữ đều bị giam tông. Thật như vậy, ngươi nghe ai nói? Tuy bọn hắn đều dùng thần thức truyền âm, nhưng tạm sao giấu được đám người Đường Nhu và Hồ Nguyên Vũ nghe tén. Hồ Nguyên Vũ truyền âm hỏi Đường Nhu, Đường A-di, có biết hiện tại Hân Nhi bị giam lỏng ở đâu không? Hồ Nguyên Vũ và Đường Nhu đều giật mình, bọn hắn tự nhiên tin tưởng cảm ứng của Tiểu Long, hiện tại tán tiên của Vạn Sự Các nằm ở trong trạng thái bế tử qua, nếu không có người bẩm báo, hoặc tử hồng chung không vang, báo hiệu tông gặp phải nguy cơ sống còn, thì sẽ không xuất quan. Mà từ tình huống bên ngoài, tán tiên trong kia chắc chắn sẽ không phải là lão tổ của Vạn Sự Các. Hồ Nguyên Vũ có chút suy tư, mặc dù trên lý thuyết, lấy tu vi hiện tại của hắn, tán tiên bình thường chưa chắc có thể phát hiện được, nhưng sự tình trên đời không có tuyệt đối, hắn không sợ mình bại lộ, dù sao trên tay hắn có linh phù do vị sư tỷ tiện nghi kia cho, đánh không lại còn có thể trốn vào âm dương tạo hóa tháp, nhưng nếu tổn thương đến Đường Hân Nhi, vậy thì hắn sẽ ân hận cả đời. Hắn nhìn Đường Nhu hỏi, này giống như Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long, cả hai giống như có quan hệ kỳ dị nào đó, có thể cảm ứng được phương vị của đối phương. Tiểu Long quấn ở trên búi tóc của Hồ Nguyên Vũ nói. Tiểu tử, ta cảm ứng được có khí tức của tán tiên ở bên trong, không nên hành động thiếu suy nghĩ, Đường A-di, trong Vạn Sự Các có nơi nào vắng vẻ, ít người lui tới tra xét không? Đường Nhu không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn nói. Này tự nhiên là có, nhưng vắng vẻ nhất có lẽ là Anh Linh Sơn, nơi này là chỗ an nghỉ của chư vị tiền bối của Vạn Sự Các, trừ những ngày lễ viếng hoặc đại tế. Thì bình thường không có ai ra vào, để tránh làm phiền các bậc tiên hiền an nghỉ xuyên qua vô số trạm gác, tránh né các cường giả Mạc gia và Vạn Sự Các phản loạn tra xét. Đường Nhu dẫn Hồ Nguyên Vũ tới một ngọn linh sơn độc lập ở phía tây, cách khu vực hạch tâm tới mấy vạn dặm. Nhìn từ bên ngoài, Anh Linh Sơn chỉ cao tầm một dặm, kéo dài gần 10 dặm, thế núi thoai thoải giống như nấm mồ nằm trên mặt đất, xung quanh là vô số tiên văn, đạo tỏa, trận pháp bao phủ, ngăn cách không cho người lạ tiến vào, quấy rầy nơi an nghỉ của chư vị tiên hiền. Đường Nhu lấy ra một lệnh bài kích hoạt, có ánh sáng màu tím lóe lên, đánh vào trong màn sáng trận pháp bảo vệ mở ra một góc nhỏ, sau khi Đường Nhu và Hồ Nguyên Vũ đi vào, trận pháp liền khép lại, không chút vết tích, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Tốt, vậy chọn nơi này đi. Dẫn ta tới đó. Tuy Đường Nhu khó hiểu, nhưng vẫn nhu thuận dẫn hắn đi, hiện tại trừ xưng hô nàng còn chưa quen để hắn gọi thê tử. Nhưng thái độ và lời nói đã không khác gì một hiền thê, tất cả lấy hắn làm chủ, Đường Nhu nói. Chắc hẳn vẫn còn ở biệt viện của ta lúc trước, chỉ là nơi đó khẳng định có cường giả của Mạc gia trấn thủ, chúng ta đi qua, rất khó cứu được Hân Nhi. Trước qua xem tình huống rồi tính, sau đó hai người âm thầm tiến tới chỗ ở lúc trước của Đường Nhu, còn chưa tới gần dò xét, Đường Nhu đã có chút kích động nói. Ta cảm ứng được khí tức của Hân Nhi, nàng khẳng định ở trong này. Đường Hân Nhi là Đường Nhu hấp thu tinh thần chi khí bí ẩn sinh ra, cả hai có quan hệ rất vi diệu, chỉ cần khoảng cách đủ gần, Dù có tầng tầng pháp trận cách trở, cũng không thể ngăn cản hai người cảm ứng nhau. Vừa vào trong, anh Linh Sơn Túc trước vốn gần ngay trước mắt, hiện tại tại cách xa không biết bao nhiêu dặm, thế núi cũng trở nên cực kỳ to tớn, tấy hồ nguyên vũ ước chừng, ít nhất cũng phải gấp trăm tầng nhìn từ bên ngoài. Hiển nhiên anh Linh Sơn này nằm trong một vùng không gian điệp gia, giống dị hoa chứa diệt giới hóa nguyên dịch ở trong tử linh khư giới túc trước, nhìn như gần trong gang ta tại cách xa trùng trùng điệp điệp. Có cần tên núi không? Đường Nhu tò mò hỏi, Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, không cần quấy rầy chư vị tiên hiền nghỉ ngơi, ở nơi đây là được, chúng ta vào âm dương tạo hóa tháp lại nói, sau đó hai người vào âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ dùng ý niệm bán toàn bộ pháp khí, tài vật của đám người Trương Hoàng Lượng, lại thêm đoạn thời gian này thu thập được không ít điểm tạo hóa, xem như vừa đủ đổi vật liệu xây dựng một truyền tống tử trận. Hắn giải thích cho Đường Nhu một chút công dụng của truyền tống mẫu trận và truyền tống tử trận. Sau khi nghe xong, Đường Nhu không khỏi há hốc mồm, một khi truyền tống trận này được bố trí ở tất cả các châu trong Đại Nam Thần Triều, như vậy lực khống chế của tiểu hỗn đảng này sẽ kinh khủng tới mức nào, nàng thật không dám tưởng tượng, phải biết dù hiện tại trên Lạc Hồng Tinh có không ít truyền tống trận, nhưng đại đa số là thời trung cổ lưu lại, có nhiều chỗ đứt gãy, không thể truyền tống thông suốt, muốn di chuyển từ châu này đến châu khác, thường thường phải truyền tống đến mấy lần, khoảng cách giữa các điểm truyền tống lại khá xa, di chuyển rất mất thời gian. Chương 573, bắt đầu bố cục. Giống như từ Kinh Thành muốn di chuyển đến Lai Châu của Vạn Sự Các, Hồ Nguyên Vũ tà mất tới hơn nửa tháng di chuyển tiên tục. Mà khoảng thời gian dài như vậy, đã đủ để giải quyết rất nhiều sự tình rồi. Quan trọng nhất tà ở xung quanh các truyền tống trận đều có thám tử của các thế tực ngày đêm đò xét, ai muốn bí mật điều binh, trừ khi ta không dùng truyền tống trận, tê bằng không sẽ không cách nào giấu diễm được. Tiểu Long, giúp ta một tay. Tiểu Long cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, nên cũng không có dây dưa, hai người lập tức bắt tay vào bố trí. Đường Nhu cũng ở bên cạnh hỗ trợ một chút tay chân, nên tiến độ nhanh hơn rất nhiều. 5 tháng sau, truyền tống tử trận hoàn thành, bên ngoài đã qua 3 ngày, Hồ Nguyên Vũ bố trí nó ở dưới chân anh Linh Sơn, sau đó mượn truyền tống mẫu trận trở lại Đông Cung, dùng quyền hạn của mình điều đi 4 vị tán tiên. Đây cũng là hạn mức cao nhất của hắn hiện tại, ngoài ra còn có một chi 500 thiết huyết quân, bao gồm 5 thần quân kỳ, 20 thiên quân kỳ, còn lại đều là thiên nhân kỳ đỉnh phong, tiện thể hắn còn. Tới quốc khố, tấy đi một khoản nguyên tinh dùng để khởi động truyền tống trận. Vì để tránh chư vị tán tiên đò xét tình huống trong âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ cố ý dặn dò Tử Trúc ở thời điểm truyền tống nên nối tiếp tiên tục, ngoài ra xung quanh truyền tống mẫu trận còn được Tử Trúc dùng thực tượng che đậy. Mọi người chỉ cảm giác quá trình truyền tống hơi gián đoạn một sát na, ngoài ra thì không có phát hiện gì cả. Nhìn 4 vị tán tiên và 500 thiết huyết quân đứng ở dưới anh Linh Sơn, Đường Nhu há hốc mồm, không nghĩ tới hiện tại năng tượng của tiểu hỗn đảng tai tờ nờ đến như vậy. Chỉ là thiên quân kỳ, có thể điều động được 4 vị tán tiên làm việc, 4 vị lão tổ của Hồ gia nhìn tình huống xung quanh cũng kinh ngạc đến trợn mắt, lúc trước nghe Hồ Nguyên Vũ nói sẽ đến Vạn Sự Các. Bọn hắn nghĩ phải liên tục truyền tống giống như bình thường, lấy tốc độ của bọn hắn, mang theo 500 thiết huyết quân đi đường, muốn tới Lai Châu ít nhất cũng cần 10 ngày. Nhưng chỉ trải qua một lần truyền tống, liền đến luôn anh Linh Sơn của Vạn Sự Các, cái này là tiết tấu lật trời sao? Bọn hắn tưởng tượng nếu có người ở trong kinh thành bố trí một truyền tống trận như vậy, sau đó trăm triệu đại quân truyền tống tới, hiện tại Vạn Sự Các rơi vào kết cục như vậy, nếu không có hoàng tộc trợ giúp, sẽ khó tránh khỏi kết cục bị Mạc gia thâu tóm. Mà xưa nay thân phận yếu thế đi nhờ cậy người khác, làm sao tránh được ánh mắt khinh bỉ và xem thường. Các vị tộc lão đều rất nể tình, dù sao thiên tư của Hồ Nguyên Vũ quá nghịch thiên, hơn nữa rất có thể sẽ là giới chủ tương lai, bọn hắn không ngại hiện tại hạ mình đi kết giao, thậm chí là lấy lòng. Nhìn thái độ của Hồ Nguyên Vũ đối với Đường Nhu, hắn ẩn ẩn đoán được chút ít gì đó, tự nhiên không dám bày ra cái giá tiền bối với Đường Nhu. Những người khác cũng là nhân tinh, ánh mắt sắc sảo, liếc liền nhìn ra được điểm khác thường, không nhìn ra cũng không khó nha, hai người chỉ còn thiếu tay nắm tay khẳng định quan hệ nữa mà thôi. Này tự nhiên là Hồ Nguyên Vũ cố ý, thông qua hành động nhắc nhở các vị tộc lão, đây là nữ nhân của hắn, là đế phi tương lai, nên cho nàng và Vạn Sự Các sự tôn trọng đáng có, Đường Nhu tâm lang huệ chất, tự nhiên biết tâm ý của Tình Lang, trong lòng cực kỳ cảm động, một vị tán tiên nhất kiếp cười nói. Nguyên Vũ, trước đó Diệu Minh chân nhân đã căn dặn, Hành động lần này tất cả lấy ngươi làm chủ, mấy lão gia hỏa chúng ta sẽ nghe lệnh làm việc, ha ha. Hồ Nguyên Vũ khiêm tốn nói, các chủ vạn sự các Đường Nhu, bái kiến chư vị tiền bối. Một lão giả tán tiên nhị kiếp dẫn đầu, khách khí xua tay nói. Đều là người một nhà, Đường các chủ không cần đa lễ, cả đám đều rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp, ánh mắt nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ lại mang theo chút ít kính sợ. Vị hậu bối này, càng lúc càng để cho người cảm thấy thâm sâu khó dò, không hổ là đệ tử của vị kia. Đường Nhu lấy lại bình tĩnh, tiến lên thi lễ, lần này có thể được chư vị tộc lão hỗ trợ, tiểu tử lòng rất cảm kích, chỉ là sự tình khẩn cấp, nên chỉ có thể ủy khuất chư vị tộc lão, nghe vậy, sắc mặt của bốn vị tán tiên đều giãn ra, hài tòng gật đầu. Xưa nay tôn trọng, tuôn tà đến từ hai phía. Sau đó Hồ Nguyên Vũ bắt đầu bố trí, phân chia nhiệm vụ cho từng người, Đường Nhu dẫn theo hai vị tán tiên đi tới đầu mối trận pháp của vạn sự các, đoạt tại quyền khống chế nơi này. Mang theo hai vị tán tiên, và đề phòng bên kia còn có tán tiên của Mạc gia trấn thủ, hai đánh một, dù đối phương chiếm địa tợi cũng sẽ kiềm chế được. Một vị khác thì đi thiên tao bảo vệ các thái thượng trưởng tảo và đám cao tầng bị bắt giam. Nơi này người ngoài rất khó vào được, nhưng hắn cũng không cần vào, chỉ cần ngăn không cho ai ra vào, hoặc truyền tin tức thông tri, chờ Đường Như giải quyết xong bên kia, sau đó di tới tà được. Tiểu Long thì được Đường Nhu chỉ dẫn, đi gõ Tử Hồng Chung, đánh thức chư vị lão tổ của vạn sự các. Đối với việc này, Tiểu Long lập tức đồng ý, cười hắc hắc chạy đi ngay, cũng không biết trong đầu con tiện Long này lại đánh cái chủ ý gì, 500 thiết huyết quân sẽ toàn lực kích sát cường giả Mạc gia ở trong tổng bộ vạn sự các, hai vị tán tiên khác thì âm thầm bảo hộ, đề phòng cường giả tán tiên của Mạc gia ra tay hoặc chạy trốn, còn Hồ Nguyên Vũ thì một mình ẩn thân đi tới biệt viện của Đường Nhu, đợi lát nữa bên ngoài xảy ra kinh biến. Cường giả tán tiên bên trong nhất định sẽ chạy ra dò xét, khi đó hắn sẽ lẫn vào cứu đi Đường Hân Nhi, như vậy sẽ không còn lo lắng gì nữa. Chương 574, chuông vang. Trời cuối đông tanh leo gió tạnh rít tên từng cơn, bên ngoài đã bắt đầu có bông tuyết rơi xuống, cả thiên địa trắng xóa mông tung. Nhưng trong biệt viện của Đường Nhu, lay cảnh xuân ấm áp, hoa thơm đua nở, thủy thú vui đùa, nơi này có một thánh hồ rộng tới cả trăm dặm. Bích thủy lan tăng, sương trắng như khói, ven hồ trúc xanh thành rừng, dương tiểu rủ cành. Trong lương đình, Mạc gia Trường Phát chân nhân, Mạc Diễm Như, Vũ Thái Cơ và một lão giả mặc thanh bào tầm thất tuần đang ngồi uống trà, trên bàn có bếp lò và ấm, nước suối trong ấm đã đun sôi, cách lương đình 30 bước, có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có thánh thụ cành lá tươi tốt, quả cây chín mọng tỏa hương thơm ngát, Đường Hân Nhi giống như cái xác không hồn ngồi ở dưới cây. Thẫn thờ nhìn mặt hồ, dung nhan nàng tiều tụy, khóe mắt còn vương thanh tệ, ánh mắt vô thần, nhưng tại không giấu được. Vẻ manh mai xinh đẹp, để người vừa thấy đã yêu. Trường Phát chân nhân tên Mạc Trường Phát, tà tảo tổ trẻ nhất của Mạc gia, năm nay chưa tới vạn tuổi, tu vi tán tiên nhất kiếp. Bề ngoài hắn chỉ như trung niên, để râu kẽm, ánh mắt sắc bén, nâng chung trà nhấp một ngụm, Mạc Trường Phát hỏi Mạc Diễm Như. Đại quân tộc ta đi tới đâu rồi? Mạc Diễm Như cung kính nói, hồi bẩm chân nhân, ngay khi hồn bài của đám người Mạc Kính Cung vỡ nát, đại quân của gia tộc đã bằng tốc độ nhanh nhất đi đường, trải qua 3 ngày hành quân, hiện tại hẳn đã tới Vĩnh Hưng Thành, cách nơi này tầm 10 vạn dặm. Vũ Thái Cơ lo lắng hỏi, một khi đại quân Mạc gia công chiếm phủ thành Lai Châu, hoàn toàn khống chế thế lực của vạn sự các, như vậy dù hoàng tộc muốn cản trở, cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Huống hồ hiện tại hoàng tộc còn đang sức đầu mẻ tráng với Hộ Tinh Các, Ngô gia, Dị Ma tộc, Yêu tộc, Trần gia, còn hơi sức đâu mà chú ý tới bọn hắn. Vạn sự các là một cơ cấu tình báo cực kỳ to lớn, hầu hư trải rộng khắp Lạc Hồng Tinh, tin tức linh thông tự nhiên không cần phải nói. Bất quá bọn hắn là phe phái đảo chính, trong lúc nhất thời còn không cách nào khống chế được cả một hệ thống to lớn như vậy. 3 ngày trước nhận được tin đám người Trương Hoàng Lượng vẫn lạc, để cho Trương Thanh Hòa và Vũ Thái Cơ hải hùng khiếp vía, tưởng cường giả của hoàng tộc đã đến Lai Châu, chuẩn bị thảo phạt bọn hắn, nhưng sau khi điều tra, lại phát hiện cường giả hoàng tộc tụ tập đại quân đi về phía Nam và phía Tây, muốn đối phó Ngô gia, Hộ Tinh Các và Dị Ma tộc, còn chưa đầu nhập tinh lực về hướng Tây Bắc, bọn hắn mới thở dài một hơi. Cũng chính vì vậy, Mạc gia mới thấy đây là cơ hội, nhanh chóng xua binh công chiếm Lai Châu, một là mở rộng địa bàn, chỉnh hợp các thế lực để tăng cường thực lực, hay là đề phòng trong tối có cường giả hoàng tộc gây rối, phá hoại kế hoạch của bọn hắn. Nghe Mạc Trường Phát chất vấn, hắn có chút xấu hổ nói. Xin chân nhân thứ lỗi, Thái Cơ cũng là vì lo lắng quá mức, cho nên mới hỏi như vậy. Vạn sự các chúng ta đương nhiên biết cường giả phe phái hoàng tộc còn chưa có ai thông qua truyền tống trận tới Lai Châu, chỉ là bởi vì mấy tháng gần đây trong các liên tục xảy ra biến cố, phương diện tin tức có chút đứt gãy, nên muốn xác nhận lại một chút mà thôi. Đám người Trương Hoàng Lượng đang truy bắt Đường Nhu thì tử trận, có khi nào tán tiên của hoàng tộc đã tới Lai Châu không? Mạc Trường Phát nhìn Vũ Thái Cơ, nhíu mày hỏi, vạn sự các của ngươi chuyên về buôn bán tình báo, tán tiên của hoàng tộc có tới Lai Châu hay không? Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Lão giả thanh bào kia tên Trương Thanh Hòa, ca ca của Trương Hoàng Lượng, cũng là thái thượng trưởng lão giống như Vũ Thái Cơ, lần này chính biến ở trong vạn sự các, hắn chính là người chủ sự cao nhất. Mạc Trường Phát gật đầu. Cao tang của Mạc gia đã xem hoàng tịch, thấy hôm kia tà ngày tốt, có thể sớm cử hành hôn te cho Đăng Dung và Đường Hân Nhị, để tránh đêm dài tắm mộng, vạn sự các bọn ngươi chuẩn bị một chút đi, dù sao cũng tà hai thế tực tớn thông gia, không thể quá qua toa được. Trương Thanh Hòa và Vũ Thái Cơ gật đầu đồng ý, sau đó hai người nhìn nhau, cuối cùng Vũ Thái Cơ vẫn không nhịn được hỏi. Chân nhân, còn ba vị lão tổ của bản các, Mạc Trường Phát cười lạnh nói, yên tâm, dù bọn hắn ăn được tăng thọ tiên đào, sinh cơ gia tăng một chút, nhưng tinh nguyên đã khô kiệt, hầu như không có khả năng đột phá, hiện tại xung quanh Tiên Hiền Sơn đã bị chúng ta bố trí ảo trận ngăn cản thần thức dò xét, chờ hai ngày nữa đại quân của Mạc gia tới. Bên trong có tán tiên lục kiếp tọa trấn, còn không xử lý được ba lão gia hỏa chưa tới tam kiếp kia sao? Nghe vậy, Trương Thanh Hòa và Vũ Thái Cơ đều thở dài một hơi, bọn hắn sợ nhất chính và ba vị tảo tô đột nhiên xuất quan, như vậy kết cục của bọn hắn chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Vậy thì chúng ta an. Bong, bong, bong. Trương Thanh Hòa còn chưa nói dứt câu, cả vạn sự các đột nhiên vang lên tiếng chuông to lớn, dù nơi này có tầng tầng trận pháp, cũng không cách nào ngăn cản, sóng âm mạnh mẽ càng quét, chấn động đến thân thể của bọn hắn rung lên, sắc mặt của Trương Thanh Hòa và Vũ Thái Cơ tái nhợt, bởi vì bọn hắn nhận ra tiếng chuông kia, là tử hồng chuông của vạn sự các, làm sao có thể, là ai gõ chuông? Vũ Thái Cơ lắp bắp, xong, triệt để xong đời. Mạc Trường Phát cũng giật nảy mình, vì đề phòng có đệ tử vạn sự. Các tử trung với Đường Nhu, âm thầm đi gõ tử hồng chuông đánh thức ba lão gia hỏa kia, nên hắn đã cẩn thận phái hai tu sĩ thần quân kỳ của Mạc gia canh chừng. Vì sao lại còn xảy ra biến cố? Bên kia, Đường Hân Nhi nghe được tiếng chuông vang, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ mừng rỡ, dù không rõ nguyên nhân, nhưng nàng biết phu quân tới rồi. Chương 575, Vũ Thái Cơ vẫn lạc. Thân hình Mạc Trường Phát tập tức biến mất khỏi tương đình, đi ra bên ngoài xem xét tình huống. Nơi này dù sao cũng tà tông bộ của vạn sự các, các toại cấm chế nhiều vô số kể, cho dù tà tán tiên, thần thức cũng sẽ bị hạn chế rất tớn. Hắn vừa đi, đám người Mạc Diễm Như cũng định ti khai, đột nhiên ánh mắt ả tiếc qua Đường Hân Nhị, tạnh tùng nói với Vũ Thái Cơ. Ngươi ở lại trong chừng nàng, đề phòng xảy ra chuyện. Vũ Thái Cơ hiểu ý gật đầu, nếu thật có cường giả hoàng tộc tiến đánh vạn sự các, như vậy Đường Hân Nhi chính là con tin đáng giá nhất, chỉ cần vị thái tử kia không phải loại vô tình, thì chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Mạc Diễm Như và Trương Thanh Hòa nhanh chóng bay ra ngoài, chẳng mấy chốc, phía ngoài đã vang lên thanh âm đánh nhau kinh thiên động địa, trên tầng trời, trận pháp công kích khởi động, từng thanh quang kiếm sáng chói, tỏa ra lực lượng. Có thể uy hiếp tán tiên xuất hiện dày đặc. Vũ Thái Cơ rùng mình, trong tòng không hiểu thấu dâng lên cảm giác sợ hãi bất an. Làm sao tại như vậy, trong tình báo rõ ràng không có cường giả hoàng tộc xuất động tiến về Lai Châu, vì sao tại đột nhiên có địch tập, còn đánh vào tông bộ mà chúng ta không hề hay biết. Nghĩ nghĩ, Vũ Thái Cơ cảm thấy không ổn, muốn đi giữ Đường Hân Nhi ở bên mình, như vậy nàng mới có thể an tâm. Chỉ là vừa mới quay đầu, nàng không khỏi trợn to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đường Hân Nhi ở một giây trước còn ngồi thẫn thờ dưới thánh thụ, hiện tại lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Hân Nhi xuất hiện ở bên cạnh hắn, ánh mắt ngấn lệ, giống như chim non sợ hãi nhào vào lòng hắn. Phu quân. Hồ Nguyên Vũ có chút đau lòng ôm lấy nàng, bất kỳ nữ tử nào trải qua sự tình giống như Đường Hân Nhi, đều sẽ không tránh kinh hoàng sợ hãi, có thể khắc chế giống như nàng, đã cực kỳ khó được rồi. Hân Nhi đừng sợ, có phu quân ở đây, không ai có thể tổn thương nàng, người đâu. Vũ Thái Cơ còn tưởng mình hoa mắt, thân thể giống như tia chớp xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ, thần thức cấp 84 lan tràn ra, muốn xem có phải là Đường Hân Nhi phá giải được cấm chế trong người, sau đó sử dụng chướng nhãn pháp che giấu cảm ứng của nàng hay không? Này không phải là không có khả năng, lúc trước Mạc Trường Phát cũng nói Đường Hân Nhi tu luyện pháp môn rất kỳ lạ, lực lượng trong người hùng hồn mạnh mẽ, vượt xa minh thần phá thiên công của vạn sự các. Chỉ là tra nhìn một lúc, lại không phát hiện được tung tích của Đường Hân Nhi, để trái tim nàng chìm vào đáy cốc. Hồ Nguyên Vũ nhìn khí tức của Vũ Thái Cơ nhanh chóng tan biến, trong mắt vẫn còn sát khí chưa tiêu, chậm rãi thu hồi Sơn Hà kiếm. Không sai, người giết Vũ Thái Cơ chính là Hồ Nguyên Vũ, vừa rồi sau khi Tiểu Long gõ chuông, đám người Mạc Trường Phát vội vàng đi ra ngoài tra xét, hắn liền dùng phá trận phù lẻn vào trong, nơi này chỉ còn Vũ Thái Cơ, thì làm sao phát hiện được hắn. Cũng may Mạc Trường Phát không nghĩ tới sẽ có người vô thanh vô tức cứu đi Đường Hân Nhi ở trước mặt mình, vì vậy cũng không có bày cấm chế gì ở xung quanh, Hồ Nguyên Vũ cứu nàng đúng là không tốn chút sức lực. Sau khi cứu Đường Hân Nhi, hắn liền ẩn núp ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, chờ Vũ Thái Cơ tới gần điều tra, cuối cùng đột nhiên đánh lén, nhất kích tất sát. Nghe tới đây, Đường Hân Nhi nhịn không được khóc nấc lên. Phu quân, mẫu thân nàng, nàng yên tâm. Đường A-di không có việc gì, hiện tại có lẽ đã khống chế được đầu mối trận pháp, chúng ta cũng ra ngoài đi, nhất định phải để Mạc gia nợ máu trả bằng máu. Đường Hân Nhi gật đầu, biết hiện tại không phải thời điểm tâm sự, trong mắt lóe lên hàn ý, cả người giống như biến thành hàn băng tiên tử, Phật. Hai mắt Vũ Thái Cơ trợn tròn, giống như không cách nào tin được mình sẽ chết như vậy. Ngươi! Vũ Thái Cơ chỉ kịp thốt ra một chữ, thần thức đã bị kiếm khí sắc bén quấy nát. Chết đến không thể chết lại, ngay cả thoát xác bỏ chạy cũng không làm kịp. Này ngoại trừ thực lực của Hồ Nguyên Vũ đã không thua cường giả thần quân hậu kỳ, còn có nguyên nhân khác, bởi vì Vũ Thái Cơ là luyện thần giả, lại không đề phòng, bị Hồ Nguyên Vũ đánh lén, cận thân tập sát, nàng tránh thoát được mới là chuyện lạ. Này cũng không thể trách Vũ Thái Cơ bất cẩn, trên đời này ai có thể vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp cấm chế ở nơi này, còn có bảo vật nghịch giống như Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Mới thiên nhân kỳ đã nắm giữ tiên khí, xé rách lĩnh vực giống như xé giấy. Phất tay thu lấy pháp trượng và định thần giới ở trên tay đối phương, Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói. Ngay cả vật đính ước của ta cũng dám lấy, chết như vậy thật tiện nghi ngươi. Đang định đi ra ngoài báo tin cho đám người Mạc Trường Phát, nhưng vừa quay người, đột nhiên trong lòng nàng dâng lên cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, như có một dòng điện từ đỉnh đầu chạy thẳng tới gót chân. Không chút suy nghĩ, Vũ Thái Cơ lập tức phóng thích lĩnh vực. Pháp bào trên người tỏa sáng, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng màu xanh lá óng ánh, giống như phản xạ có điều kiện vung mạnh ra sau, đồng thời thân thể nhanh chóng giật lùi lại. Chỉ là tất cả đều không có tác dụng, một thanh tiên kiếm lấp lóe hàn quang, giống như cắt giấy mỏng xé rách lĩnh vực tràn đầy quy tắc một đạo của nàng. Bảo y phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản tiên kiếm xuyên thấu, màn sáng chỉ giữ vững được một nháy mắt liền tan nát, mũi kiếm lạnh lẽo tiến quân thần tốc. Như tia chớp đâm vào mi tâm của nàng, Hồ Nguyên Vũ biết, Đường Hân Nhi đã động sát niệm, đây là oán hận tích tụ rất lâu, nhất định phải phát tiết ra, bằng không sẽ ảnh hưởng tới tín niệm của nàng. Chương 576, Diệt Tiên Phù. Lúc này ở bên ngoài đã đánh đến thiên hôn ám địa, rất nhiều địa phương trong vạn sự các bị phá hủy, sang thành bình địa. Đệ tử vạn sự các nghe tịnh, Trương Hoàng Lượng, Trương Thanh Hòa, Vũ Thái Cơ cấu kết Mạc gia, tàn sát đồng môn. Muốn giết chư vị tảo tổ và các chủ, âm mưu bán đứng tội ích tông môn. Hiện tại Trương Thanh Hòa, Trương Hoàng Lượng và Vũ Thái Cơ đều đền tội. Chư vị tảo tổ đã xuất quan tiêu diệt ngoại địch. Các đệ tử nếu còn nhiệt huyết và long trung thành với tông môn, thì theo ta giết sạch phản toạn. Nếu kẻ nào còn u mê chết không hối cải, giết bất tuận tội. Thanh âm của Đường Nhu vang vọng khắp tổng bộ của vạn sự các. Trong tay nàng còn xách đầu lâu máu chảy đầm đìa. Ánh mắt trợn tròn không cam lòng của Trương Thanh Hòa, vừa rồi sau khi chạy ra ngoài, phát hiện tiên điện có đầu mối trận pháp bị công kích, hắn liền vội vàng chạy tới, chỉ là đối mặt hai vị tán tiên áp chế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Nhu cắt lấy thủ cấp của mình, hắn không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể uất ức chết đi, tất cả ảo mộng, hoành đồ bá nghiệp, âm mưu, tính toán, đều tan thành mây khói, cho đến túc chết, hắn vẫn không hiểu vì sao tình huống tại chuyển biến đột ngột như vậy. Cường giả hoàng tộc tà tới Lai Châu túc nào, tạm sao tại vào được tổng bộ vạn sự các. Cái gì? Đám người Trương Thanh Hòa tại phản bội tông môn, còn muốn giết chư vị lao tổ và các chủ. Thì ra tà vậy, ta còn nghĩ vì sao cao tân của bản các tại đột nhiên thay đổi thái độ, muốn phiên thủ với Mạc gia, thì ra chư vị phảo tổ và các chủ đều bị che mắt. Khốn kiếp, lại dám làm ra việc táng tận thiên lương như vậy, chẳng lẽ tin đồn là thật? Rất nhiều thái thượng trưởng lão và trưởng lão đã bị cường giả Mạc Gia và đám người Trương Hoàng Lượng bắt giam hoặc giết chết. Mấy tháng nay gia gia của ta đột nhiên không có tin tức, ngài là một lòng trung thành với bản cát, chẳng lẽ đã bị sát hại, giết sạch tất cả ngoại địch, còn có dòng chính của đám người Trương Thanh Hòa. Mạc Trường Phát bị một thương này chấn bay, cày sát mặt đất, đại địa bị cào ra một cái rãnh thẳng tắp, vô số kiến trúc bị chấn thành bột mịn. Hồ Thái Linh, Hồ Thái Long, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Mạc Trường Phát gian nan ổn định được thân hình, hắn vừa khó hiểu vừa kinh hãi gầm lên, toàn thân có tiên văn màu vàng sáng lên, ngăn cản quy tắc võ đạo đang tàn phá ở trong vết thương, tóc dài bay múa, nộ khí ngút trời. Mạc Trường Phát, sắp chết tới nơi rồi, còn hỏi nhiều như vậy làm gì, không hồn thì thúc thủ chịu trói, huynh đệ chúng ta thương tình, sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Hồ Thái Linh quát lạnh, cũng không nói nhiều, từ trên cao nhìn xuống, một cước đá tới Mạc Trường Phát. Hành động này để Mạc Trường Phát giận dữ, đây rõ ràng là làm nhục hắn, tuy tu vi của đối phương cao hơn hắn một cấp, nhưng còn chưa đến trình độ có thể xem nhẹ hắn như vậy. Trên không trung, một tiếng nổ vang lên, Mạc Trường Phát bị Hồ Thái Linh đánh bay, không đợi hắn làm ra động tác gì, lại bị Hồ Thái Long một thương đâm xuyên qua bả vai. Hồ Thái Linh, Hồ Thái Long là hai trong bốn vị tán tiên đi theo Hồ Nguyên Vũ tới Vạn Sự Các, cũng là hai huynh đệ ruột thịt, tu vi nhị kiếp và nhất kiếp. Lực lượng một cước này của Hồ Thái Long cực lớn, bởi vì lúc này hắn đã toàn lực bộc phát, tiên cảnh chống mở thiên địa, bên trong quy tắc thiên địa tạo thành núi non sông ngòi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, tất cả núi non sông ngòi đều do quy tắc thương đạo tạo thành, tỏa ra lực lượng sắc bén, vì thế khiếp người. Để Mạc Trường Phát kinh hỉ là, không ngờ Hồ Thái Linh lại cuồng vọng đến mức dám dùng chân không đá hắn, kết quả bị hắn bắt được. Mạc Trường Phát vui mừng không xiết, chộp được chân của Hồ Thái Linh, gào to một tiếng, muốn hung hăng quật đối thủ xuống đất. Nhưng khi hắn chuẩn bị phát lực, dưới chân Hồ Thái Linh lại tràn ra một cổ lực lượng bài sơn đảo hải, trấn áp lấy thân hình của hắn. Trong mắt hàn quang lấp lánh, năm ngón tay như móc câu, thủ sáo trên tay quang mang lấp lánh, linh khí thiên địa điên cuồng hội tụ, sau đó chộp tới bàn chân của Hồ Thái Linh. Mạc Trường Phát đã là tán tiên nhất kiếp đỉnh phong, tu vi cường đại, thiên phú còn cao hơn Hồ Thái Linh, lại sử dụng thần khí, nếu bị hắn bắt chân, Mạc Trường Phát có lòng tin Hồ Thái Linh sẽ đừng hòng tránh thoát. Bốp am. Ngay trong nháy mắt này, trường thương của Hồ Thái Long giống như tia chớp đâm vào tiên cảnh của Mạc Trường Phát, mũi thương nhắm thẳng trái tim. Mạc Trường Phát biến sắc, hắn không nghĩ tới hai huynh đệ này tiên thủ tại đáng sợ như vậy, chiêu chiêu tiên hoàng, để cho hắn phản ứng không kịp. Trong lúc nguy cấp, Mạc Trường Phát dùng hết toàn lực tránh thoát Hồ Thái Linh áp chế, thân thể hơi nghiêng tránh đi vị trí trái tim chí mạng, răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, Mạc Trường Phát hét thảm, xương sườn bị trường thương đâm gãy, người lại bay ngược về phía sau. Hồ Thái Linh tạm sao bỏ qua chiến cơ như vậy, chân đạp hư không, cả người giống như tia chớp hình người, tại đánh về phía Mạc Trường Phát. Nhưng khi vừa phao tới gần Mạc Trường Phát, đột nhiên trong tòng Hồ Thái Linh rung động, chỉ thấy Mạc Trường Phát ngang đầu nhìn hắn, ánh mắt sắc tạnh, trong tay có phù văn màu vàng tư chuyển. Diệt tiên phù. Hồ Thái Linh biến sắc, bỗng nhiên một cước đá lên hư không rung chuyển, Hồ Thái Linh phanh người lại, đúng lúc này, trong tay Mạc Trường Phát có một đạo kim quang bắn ra, nhắm thẳng tới trái tim của Hồ Thái Linh. Bên ngoài, một vị tán tiên khác lượt trận cũng giật nảy mình, bảo kính trong tay tỏa sáng, như tia chớp bay tới, đón gió biến lớn, trên kính tiên văn lấp lóe, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ ngăn cản ở trước người Hồ Thái Linh. Chương 577, lỡ hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Bảo kính bị đánh bay ra ngoài, phía trên tràn đầy vết rạn, tiên văn am đạm phai mờ, vị tán tiên kia thì bị tực tượng phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cũng nhờ bảo kính của hắn mà ngăn được diệt tiên phù một cái chớp mắt, Hồ Thái Linh cơ hồ tà né tránh theo bản năng, kết quả tránh được chỗ yếu hại, nhưng đầu vai vẫn bị quang mang của diệt tiên phù đâm trúng. Phật, tất cả lực lượng phòng ngự giống như giấy mỏng bị kích phá, bả vai của Hồ Thái Linh nổ tung, máu tươi giàn giụa, xương cốt lộ ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ nửa bên người, chết đi. Hồ Thái Long nhìn thấy ca ca xém chút nữa chết trong tay Mạc Trường Phát, trong lòng vừa sợ vừa giận, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phương tại nắm giữ tinh phù nghịch thiên như vậy. Đây tà tán tiên trên thất kiếp dùng tinh huyết và tiên tực của mình, cộng thêm vô số tài tiểu quý hiếm tuyện thành, Mỗi một tấm diệt tiên phù hầu như là tài sản quý giá nhất của bọn hắn, cả đời chưa chắc tuyển được tấm thứ hai, hầu như có thể miêu sát tất cả cường giả dưới tán tiên tam kiếp, ai bỏ được giao ra ngoài. Lúc trước Trân Mạn Châu cũng cho Hồ Nguyên Vũ một tấm tĩnh phù như vậy, chỉ tà đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Không ngờ trong tay Mạc Trường Phát lại nắm giữ một tấm, đủ thấy Mạc gia xem trọng sự tình ở Vạn Sự Các như thế nào. Xa xa, vị tán tiên nãy giờ lượt trận, đề phòng Mạc Trường Phát đào tẩu cũng không đứng xem nữa. Bọn hắn biết muốn đánh bại một vị tán tiên không khó, nhưng muốn giết chết, lại còn ngăn không cho đối phương đào tẩu và tự bạo, thì muôn vàng khó khăn. Trong tay hắn xuất hiện một cây quyền trượng màu đỏ rực, phía trên vây quanh vô số quy tắc hỏa đạo, miệng lẩm bẩm. Liệt diễm thông thiên, lực lượng hỏa diễm thổi quét chư thiên, hỏa quang màu vàng đốt cháy thiên khung, thiên địa không ngừng vặn vẹo, sau đó tất cả hỏa diễm ngưng tụ thành một hỏa nhân, tay cầm hỏa đao, xuất hiện ở trước mặt Mạc Trường Phát. Lúc này trường thương của Hồ Thái Long cũng đâm tới, Mạc Trường Phát ngăn cản gian nan, người đã rơi vào tuyệt cảnh, đám đệ tử Vạn Sự Các chấn động. Bọn hắn tự nhiên nhận ra cái chuông kia chính là một trong mấy vật mang tính biểu tượng của tông môn mình. Nó lại cầm tử hồng chuông đi nện người, lỡ hỏng rồi thì làm sao bây giờ, xem thần uy của bản thánh. Hắn thu hồi bảo kính đã rạn nứt, trong mắt có chút đau lòng, đây là pháp khí mạnh nhất của hắn, đạt tới thần khí trung phẩm, nhưng ở dưới diệt tiên phù lại gần như hủy diệt, trận hình do mấy ngàn người kết thành, trong đó còn có không ít cường giả thần quân kỳ. Lại bị một chuông đập cho lung lay sắp đổ, rất nhiều tu sĩ thực lực yếu kém miệng phun máu tươi, vô lực ngã ở trên mặt đất. Tử Hồng Chung. Ở một phương hướng khác, rất nhiều cường giả Mạc gia và đệ tử dòng chính của đám người Trương Hoàng Lượng đang ngăn cản vô số đệ tử Vạn Sự Các và Thiết Huyết Quân chém giết, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đột nhiên bầu trời tối sầm, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, là một con cự long dài tới cả dặm, trong móng vuốt còn cầm một cái chuông khổng lồ cao trăm mét. Nó gào lên một tiếng hưng phấn, sau đó nâng chung đập thẳng tới trận hình của Mạc gia. Phải biết tuy tu hông chung ở Vạn Sự Các có địa vị rất đặc thù, và đồ đằng mang tính biểu tượng, nhưng tại không phải pháp khí gì, chỉ tà một cái chung đồng bình thường mà thôi. Thấy một kích không thể phá trận hình của đối phương, Tiểu Long rất khó chịu, giống như mất hết mặt mũi, thế tà tại nâng chung đập xuống. Sắc mặt đám đệ tử Vạn Sự Các tái xanh, lo lắng Tử Hồng Chung sẽ không chịu nổi con tiện tông kia dinh vặt mà vỡ nát, người Mạc gia cũng tái mặt, chỉ tà bọn hắn không có to, tăng cho Tử Hồng Chung, mà tà sợ tầng này mình gánh không nổi. Trước Thiên Ngục Sơn, nơi giam giữ các trọng phạm của Vạn Sự Các, thân thể Mạc Diễm như tràn đầy vết thương, máu tươi lên láng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và khó tin nhìn thiếu nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành trước mặt, lúc này Đường Nhu tay phải cầm pháp trượng, tay trái cầm lệnh bài các chủ. Tất cả trận pháp công kích trong Vạn Sự Các bị kích hoạt, trên không trung ngưng tụ vô số đao thương kiếm kích, một lần rơi xuống, đều sẽ có cường giả Mạc gia chết thảm bỏ mình, không ai có thể gánh được kích thứ hai, nơi này tà tổng bộ của Vạn Sự Các, đám người Mạc Trường Phát có thể to gan luôn mật trú đóng ở trong này, ta vì đầu mối trận pháp bị bọn hắn khống chế, không cần to tắng bị sát trận công kích. Nhưng một khi quyền khống chế trận pháp bị đoạt đi, thì những tu sĩ còn chưa đột phá tán tiên như Mạc Diễm Như, tại chẳng khác nào ba ba trong rọ, chờ người chém xiết. Ngươi tạm sao có thể khôi phục tại như túc ban đầu? Tu vi còn đột phá tới luyện thần giả cấp 83. Điều này sao có thể, không thể nào. Mạc Diễm Như không cách nào tin tưởng sự thật diễn ra ở trước mắt, nàng nhớ rõ khi đó Đường Nhu đã thi triển bí pháp giải thể trong Minh Thần Phá Thiên Công, lại trúng diệt thọ chú của nàng, tinh nguyên đã hoàn toàn khô kiệt. Có thể sống đến hiện tại còn khó, nói gì tới đột phá luyện thần giả cấp 83, lúc trước Mạc Diễm Như và Trương Thanh Hòa tách ra, một người chạy tới thiên điện quan sát tình huống, một người thì tới Thiên Ngục Sơn khống chế đám cao tầng của Vạn Sự Các còn bị giam giữ, như vậy. Dù bọn hắn thất bại, cũng còn tiền vốn mặc cả với hoàng tộc, chỉ là bọn hắn không ngờ hai nơi này đều có cường giả tán tiên kỳ trấn thủ, sau khi Đường Nhu giết Trương Thanh Hòa, đoạt lại quyền khống chế hộ tông đại trận. Liền lao tới nơi này, muốn tự mình báo thù mối hận bị chém cục tay, vị lão tổ hoàng tộc kia cũng rất nể tình, tùy ý nàng xử lý Mạc Diễm Như, dù sao hiện tại Đường Nhu đã là luyện thần giả cấp 83, lại thêm hộ tông đại trận của Vạn Sự Các gia trì, muốn giết Mạc Diễm Như không khó. Vì vậy hắn liền rời đi, tới vị trí mà các lão tổ của Vạn Sự Các bế quan. Chương 578, Đường Hân Nhi phát hiện. Ở nơi đó còn có một cường giả tán tiên kỳ của Mạc gia, chính tà hắn sử dụng huyền trận che giấu thiên cơ, ngăn cách chư vị phảo tổ của vạn sự các cảm ứng, bằng không ghi vạn sự các xảy ra chuyện tớn như vậy, dù bọn hắn bế tử quan, cũng không đến nỗi hoàn toàn mù tịt. Chuyện ngươi khó tin còn nhiều tắm, đáng tiếc ngươi không có cơ hội biết được. Lúc này Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhi từ đằng xa bay tới, có chút trêu tức nhìn Mạc Diễm Như nói, hắn tự nhiên là nhận ra Mạc Diễm Như, mấy năm trước chính là ả này dẫn theo Mạc Đăng tiến đến cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn Võ Thanh Tuyền, hiện tại lại trọng thương Đường Nhu, để nàng xém chút hương tiêu ngọc vẫn, nên đã bị hắn xếp vào danh sách phải giết. Mạc Diễm Như nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhi sóng vai đi tới, thì không khỏi rùng mình, biết đại thế đã mất, nhất là khi nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, nàng càng kinh hoàng thất thố. Hồ Nguyên Vũ thân tà thái tử, tự nhiên thành đối tượng bị các thế tực trọng điểm giám sát, nhất cử nhất động của hắn tuôn bị người nhìn chằm chằm. Trong tình báo, hắn rõ ràng vẫn ở kinh thành bế quan đột phá thiên quân kỳ, sao tại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại tin tưởng đến mấy ngày gần đây, hoàng tộc liên tục điều quân về phía Tây và phía Nam, không quan tâm chiến sự ở Tây Bắc, để Mạc gia tự tin bành trướng, đẩy nhanh tốc độ thâu tóm địa bàn. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ và cường giả hoàng tộc vô thanh vô tức xuất hiện ở trong vạn sự các, âm mưu, đây nhất định tà âm mưu nhằm vào Mạc gia của mình. Không được, ta phải mang tin tức này báo cho cao tầng gia tộc, bằng không Mạc gia không chút đề phòng, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, thậm chí có nguy cơ diệt tộc. Trong lòng Mạc Diễm Như lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhi có chút lấp lóe, chỉ cần bắt được hai người này, không tin hoàng tộc không thỏa hiệp, chỉ là hai tiểu bối thiên quân kỳ mà thôi, lấy tu vi thần quân kỳ đỉnh phong của mình, chẳng lẽ còn không bắt được? Thấy vậy, hắn làm sao còn không biết nàng đã đoán được tình huống của Đường Nhu, trên đời này, có thể để tu vi một người tiến nhanh như vậy, trừ âm dương tạo hóa kinh, thì không có công pháp thứ hai. Hồ Nguyên Vũ xấu hổ gãi đầu. Nàng cũng biết tình huống lúc ấy, Đường A-di thi triển giải thể trong minh thần phá thiên công, lại trúng diệt thọ chú của Mạc Diễm Như, tinh nguyên cả người khô kiệt, nếu không tu luyện âm dương tạo hóa kinh, sẽ không kiên trì được nửa tháng. Nghe vậy, Đường Hân Nhi thở dài, vì cứu mình, mẫu thân mới liều mạng thi triển cấm pháp, nàng biết sau khi thi triển giải thể trong minh thần phá thiên công sẽ có hậu quả như thế nào, lại thêm trúng diệt thọ chú, tình huống của mẫu thân là chắc chắn phải chết. Cũng chỉ có chân kinh nghịch thiên như âm dương tạo hóa kinh, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Đường Hân Nhi nghe mà không hiểu ra sao, đang định truy hỏi thì chiến đấu bên ngoài đã kết thúc, Hồ Nguyên Vũ nắm lấy tay nàng đi ra bên ngoài. Mạc Diễm Như vì muốn bắt Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhi, nên liều mạng thiêu đốt thọ nguyên, chỉ là đánh chết ả cũng không nghĩ tới, hai tiểu bối kia lại đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Thọ nguyên của ả vốn không còn nhiều, trải qua hộ tông đại trận liên tục quanh sát, chẳng mấy chốc mà dầu hết đèn tắt, bị Đường Nhu dùng kiếm trận chém bay đầu, thần hồn tan thành tro bụi, mà Đường Hân Nhi lại không hy vọng mẫu thân xảy ra chuyện gì, bằng không nàng sẽ rây rứt cả đời, chỉ là nghĩ đến về sau hai mẹ con chung chồng, cùng nhau hầu hạ nam nhân trước mắt, liền nhịn không được xấu hổ, trừng hắn nói. Hừ hừ, không biết kiếp trước chàng làm bao nhiêu việc thiện, nên kiếp này mới có phúc khí như vậy. Thấy Đường Hân Nhi không giận, Hồ Nguyên Vũ thở dài một hơi, nghe nàng hỏi thì cười nói. Có lẽ kiếp trước ta hay làm từ thiện, hơn nữa còn dùng tiền túi làm từ thiện, không có kêu gọi quyên góp, sau đó mang tiền của bá tánh đi xây biệt thự, mua siêu xe, bất động sản, hắc hắc, nghĩ là làm. Mạc Diễm Như lập tức thiêu đốt thọ nguyên không còn nhiều của mình, cả người giống như một ngọn đuốc bốc cháy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Hồ Nguyên Vũ. Không ai nghĩ tới Mạc Diễm Như không nói lời nào, ở thời điểm Hồ Nguyên Vũ và Đường Hân Nhi vừa xuất hiện, liền thiêu đốt thọ nguyên lao tới, có thể nói cực kỳ quyết đoán. Ả ra tay bất ngờ, tốc độ lại nhanh, để cho hai mẫu nữ Đường Hân Nhi giật nảy mình, Đường Nhu muốn ra tay ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Diễm Như lao về phía trước. Trái ngược với hai mẫu nữ Đường Nhu lo lắng, khóe miệng của Hồ Nguyên Vũ lại cười lạnh, nắm lấy tay Đường Hân Nhi, khí thế bộc phát, phá tan thần thức và lĩnh vực phong tỏa của Mạc Diễm Như, sau đó cả hai đều biến mất. Chỉ là thần quân kỳ đỉnh phong đã muốn phong tỏa bắt hắn, ngươi nằm mơ đi thôi. Thời điểm bình thường, có lẽ hắn sẽ giao lưu với ả này một chút, nhưng hiện tại đối phương thiêu đốt thọ nguyên, thực lực tăng cường gấp mấy lần, bên cạnh lại có Đường Hân Nhi, hắn lo lắng xảy ra sơ suất gì, khi đó lại hối hận không kịp. Cứ giao cho vị nhạc mẫu xinh đẹp kia giải quyết là được, về sau mình lại đền bù cho nàng. Lúc này Đường Nhu mới nhớ tới tiểu hỗn đản kia có bảo vật nghịch thiên, mình lo lắng là quá dư thừa, liền toàn lực vận chuyển hộ tông đại trận, điên cuồng oanh kích Mạc Diễm Như trong âm dương tạo hóa tháp. Đường Hân Nhi nhìn mẫu thân đang không ngừng đè đánh Mạc Diễm Như, ánh mắt có chút dị dạng nhìn Hồ Nguyên Vũ ở bên cạnh. Lúc đầu Hồ Nguyên Vũ vẫn chú ý tình huống bên ngoài, đến khi cảm nhận được ánh mắt của Đường Hân Nhi, trong lòng hắn không khỏi có chút chột dạ hỏi. Sao nàng nhìn ta như vậy? Đường Hân Nhi hờn dỗi quay mặt đi, không thèm trả lời. Chương 579, dẹp yên vạn sự các. Đường Nhu thu hồi đầu tâu của Mạc Diễm Như vào không gian giới chỉ, thứ này về sau còn có tác dụng, tại thu hồi bảo vật trên người đối phương. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Hân Nhi và Hồ Nguyên Vũ. Thấy ánh mắt của nữ nhi có chút trêu chọc nhìn mình, Đường Nhu đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta vào trong cứu các cao tầng của bản cắt ra, mẫu thân, nữ nhi đi với ngài, hì hì, Đường Hân Nhi nói xong, cũng không chờ Đường Nhu đồng ý, liền ôm lấy tay mẫu thân đi vào trong, trước khi đi còn không quên trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, ý bảo ngươi đừng có ngu ngốc mà mò mẫm vào, Hồ Nguyên Vũ tắt đầu cười khổ. Nhưng biết hiện tại nên để cho hai mẹ con nàng chút không gian riêng để nói chuyện, mình không cần thiết chen vào. Đang định đi tìm Tiểu Long, tại thấy xa xa vang tên một tiếng nổ tớn, ba đạo khí thế mạnh mẽ phóng tên trời, kèm theo còn có tiếng quát. Mạc gia, các ngươi tà muốn chết. Sau đó là thanh âm kình khí va chạm ầm ầm, không gian vỡ nát, đại địa nứt toát, cho dù trong vạn sự các có vô số đạo tỏa, kết giới, cũng không cách nào hoàn toàn hóa giải. Cảnh tượng không khác gì diệt thế, có thể dự đoán, trải qua kiếp nạn lần này, vạn sự các sẽ tổn thất thảm trọng, chí ít một nửa lực lượng trung kiên tử trận, đây là đã kích thương gân động cốt, nếu Hồ Nguyên Vũ không viện thủ, thì phải mất ít nhất mấy ngàn năm, vạn sự các mới có thể khôi phục nguyên khí, thậm chí còn chưa hẳn. Khôi phục được, mà dần dần lụi tàn giống như Triệu gia, chỉ là sau chiến dịch này, danh vọng của hắn sẽ tăng cao, nhất định có thể kiếm về một khoản điểm tạo hóa kha khá. Nửa canh giờ sau, tất cả cường giả Mạc gia và đệ tử dòng chính của đám người Trương Hoàng Lượng đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt, hai lão tổ tán tiên của Mạc gia bị bảy cường giả tán tiên kỳ khác vây công, cũng khó thoát khỏi kiếp số thân tử đạo tiêu, trên đời không phải mỗi người đều giống như Trương Hoàng Lượng, Vũ Thái Cơ, chỉ biết lợi ích của mình, không có lòng trung thành và tín niệm với tông môn, trong vạn sự các vẫn còn rất nhiều đệ tử nhiệt huyết, bằng không thì loạn đảng cũng không chỉ có. Đám người Trương Thanh Hòa bên kia là các đại lão giao thủ, hắn cũng không tự tin đến mức lao đầu chạy tới, mà đi khắp các nơi, chỉ cần nhìn thấy cường giả Mạc gia, hoặc đệ tử dòng chính của đám người Trương Hoàng Lượng, liền ra tay giết chết, không cần tù binh, thuận tiện vơ vét tiền tài, bán cho tử trúc thu về chút điểm tạo hóa. Hiện tại hắn là nghèo rất mùng tơi, không thể không nhặt ve chai kiếm tiền, hai ai, ba vị lão tổ của vạn sự các đều khá già nua, khí huyết đã có dấu hiệu suy bại. Trong đó hai người là tán tiên tam kiếp, người còn lại là tán tiên nhị kiếp. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hồ Thái Linh, có chút lo lắng hỏi, sau khi tiêu diệt xong sâu mọt trong tổng bộ, đám cường giả vạn sự cắt lại xông ra ngoài tiêu diệt những gia hỏa khác, bộ dạng thề không giết sạch thì quyết không bỏ qua. Rất nhiều trưởng bối bị đối phương giết hại, giam cầm, vạn sự cắt xem chút nữa diệt môn, trở thành con cờ của Mạc gia, bọn hắn làm sao có thể không hận, có thể có chiến tích như vậy. Là vì hai cường giả tán tiên kỳ này nằm trong hộ tông đại trận của vạn sự các, không cách nào chạy trốn, lại thêm uy lực của trận pháp áp chế, rất khó tự bạo đan điền, cuối cùng mới bị người vây công chí tử. Nếu ở bên ngoài, dù đánh không lại, bọn hắn vẫn còn có cơ hội thiêu đốt thọ nguyên đào tẩu, đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, trong đại sảnh nghị sự, Hồ Nguyên Vũ ngồi ở chủ vị, phía dưới là bốn tán tiên của hoàng tộc, sau đó là ba vị lão tổ của vạn sự các. Mẹ con Đường Nhu và một vài thái thượng trưởng lão. Trừ Hồ Nguyên Vũ, Đường Nhu và Đường Hân Nhi, thì những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, nhất là Hồ Thái Linh, bị diệt tiên phù đánh trúng bả vai, hiện tại còn chảy ra máu tươi, vết thương không cách nào khép lại, Thái Linh chân nhân, thương thế của ngài. Hồ Thái Linh cười nói, không có vấn đề gì quá tóm, chỉ tà sát khí trong diệt tiên phù quá mạnh mẽ, tế tực tượng của ta còn không cách nào hoàn toàn khu trừ. Chỉ có thể tạm thời áp chế, chờ trở về kinh thành, tại nhờ mấy vị đại tảo kia giúp một tay. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, như vậy hắn cũng yên tâm, nhìn mấy lão tổ của hoàng tộc cung kính với Hồ Nguyên Vũ như vậy, trong lòng ba vị lão tổ của vạn sự các vừa vui mừng vừa cảm khái, may mắn lúc trước bọn hắn nghe theo ý kiến của Đường Nhu, quyết định liên minh với hoàng tộc, đặt cược ở trên người vị thái tử này, về sau mới có thể đạt được nhiều hồi báo như vậy. Lão ẩu ngồi ở vị trí bên trái đầu tiên, tên Đường Thanh Tuyến, là tổ mẫu của Đường Nhu, tu vi tán tiên tam kiếp. Bà nhìn Hồ Nguyên Vũ và bốn vị lao tổ của hoàng tộc nói: lần này đa tạ điện hạ và mấy vị đạo hữu ra tay viện thủ, bằng không vạn sự các ta thật khó thoát kiếp nạn này. Hai vị khác, một người mặc thanh bào, mái tóc bạc trắng, tên Triệu Văn Lâm, tu vi tam kiếp, người còn tại mặt hắc bào, vẻ mặt khắc khổ tang thương, tên Tà Đường Chính Lam, tu vi tán tiên nhị kiếp. Nghe Đường Thanh Tuyến nói, bọn hắn cũng gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Vốn dĩ thọ nguyên của bọn hắn không còn nhiều, luôn ở trong trạng thái ngủ say kéo dài hơi tàn, hy vọng có thể bảo hộ vạn sự các đến khi sinh ra tán tiên mới. Như vậy dù bọn hắn chết, cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng mấy năm trước Đường Hân Nhi mang về 50 quả tăng thọ tiên đào, để bọn hắn thấy được một tia hy vọng, muốn thử trùng kích cảnh giới cao hơn, một khi đột phá sẽ tăng thêm vạn năm tuổi thọ, như vậy tương lai của vạn sự các sẽ càng thêm bảo đảm. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, trong thời gian mình bế tử quan, lại có kẻ dám cấu kết với Mạc gia, bán đứng lợi ích của vạn sự các, ám sát các chủ, còn muốn đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Chương 580, Vĩnh Hưng Thành. Hồ Nguyên Vũ khiêm tốn nói: chư vị chân nhân khách khí, chưa nói tới vạn sự các và hoàng tộc là minh hữu, đồng khí tiên trị, chỉ nói Đường Hân Nhi và vị hôn thê của ta, nàng và nhạc mẫu gặp nguy hiểm, ta tam sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Đường Hân Nhi và Đường Nhu nghe vậy, trong mắt đều có chút ngọt ngào, nữ nhân dù cường thế đến đâu, thì cuối cùng vẫn là nữ nhân, đều muốn có cảm giác được nam nhân che chở, yêu thương, có một bờ vai vững chãi để dựa vào. Hồ Thái Linh cũng gật đầu: Thanh Tuyến đạo hữu không cần khách khí, Hồ gia chúng ta từ trước đến nay không có tiền lệ bỏ qua minh hữu của mình. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm nói những lời này, từ tình báo chúng ta nhận được, đại quân Mạc gia đã tới Vĩnh Hưng Thành, cách nơi này không đến 10 vạn dặm, Triệu Văn Lâm nói. Đại quân Mạc gia đóng ở Vĩnh Hưng Thành có tới 500 vạn, dẫn đầu Tà Mạc Phúc Nguyên, tu vi tán tiên tục kiếp, ngoài ra còn có Mạc Thúy Vân, luyện thần giả cấp 94, Mạc Chính Trung tán tiên tam kiếp, Mạc Mậu hợp tán tiên nhị kiếp phụ tá, phía dưới còn có mấy trăm thần quân kỳ, vài ngàn thiên quân kỳ, thiên nhân kỳ và thai tức kỳ, nhiều không kể xiết. Tế thực tực của chúng ta hiện tại, ta không cách nào đối kháng được, chỉ có thể tử thủ ở trong tổng bộ, chờ viện quân hoàng tộc từ kinh thành chạy tới mà thôi. Bọn hắn cũng chỉ vừa mới xuất quan, còn chưa biết Hồ Nguyên Vũ đã bố trí truyền tống trận ở trong Anh Linh Sơn, có thể tùy thời truyền tống cường giả hoàng tộc tới. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, hiện tại bọn hắn vừa hay tin cường giả mình bố trí ở vạn sự các bị diệt sạch, lòng quân tất loạn, nếu chúng ta lại mạnh mẽ công tới, đại quân của chúng nhất định sẽ tan tác, chiến cơ như vậy quyết không thể bỏ qua được. Cầm hổ phù trong tay, Hồ Nguyên Vũ lập tức tiến tới quân doanh Vĩnh Hưng Thành, còn việc hoàng tộc thiết lập truyền tống trận ở ngay trong tổng bộ, thì bọn hắn không thèm để ý, hiện tại là thời kỳ phi thường, không cần lo lắng hoàng tộc làm gì mờ ám, tổn hại tới lợi ích của vạn sự các, còn về sau, hoàn toàn có thể để Đường Nhu và Đường Hân Nhi di dời trận cơ ra ngoài phạm vi hộ tông đại trận, này cũng không phải chuyện to tát gì. Mọi người lại thương lượng thêm một vài chi tiết, sau đó Hồ Nguyên Vũ dẫn theo Hồ Thái Linh trở về kinh thành xin thêm viện binh, còn Đường Nhu thì bắt đầu chỉnh đốn lại lực lượng trong vạn sự các, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình cần nàng giải quyết lắm. Nhưng thấy đám người Hồ Thái Linh cười bí hiểm, trong lòng bọn hắn không khỏi nao nao, lúc này Đường Nhu vội vàng truyền âm cho mấy vị tộc lão, nói rõ tình hình lúc trước. Nghe Đường Nhu nói trong Anh Linh Sơn thiết lập truyền tống trận, có thể từ kinh thành truyền tống tới vạn sự các, cả ba đều trợn mắt ngoác mồm. Lấy kiến thức của bọn hắn, cũng không cách nào tưởng tượng lại có truyền tống trận di chuyển khoảng cách xa như thế. Trong ngự thư phòng, Hồ Nguyên Vũ yết kiến Tàn Dương Đại Đế, xin hắn cho phép điều quân đoàn trung ương tới Lai Châu, một lần hành động nhổ tận gốc mối họa ở Tây Bắc. Tàn Dương Đại Đế nghe nói, sư tôn của Hồ Nguyên Vũ thiết lập truyền tống trận từ kinh thành thẳng tiến Lai Châu, trong lòng cũng chấn động không thôi, lập tức cho hắn điều một phần quân đoàn mạnh nhất thần triều tiến tới Tây Bắc chinh phạt. Theo biên chế của Đại Nam thần triều, mỗi quân đoàn đều có 500 vạn quân, trong đó quân đoàn trung ương là mạnh nhất, các binh sĩ bên trong tu vi yếu nhất cũng là khai đạo kỳ. Đám người Đường Thanh Tuyến khó hiểu, bọn hắn tự nhiên biết hiện tại là chiến cơ tốt nhất, sĩ khí của Mạc gia suy yếu, lòng có kiên kỵ sợ hãi, một khi bọn hắn đánh qua, ở trên sĩ khí và khí thế sẽ ép đối phương một đầu, nhưng này cũng phải có thực lực mới được nha. Lấy mấy người bọn hắn và tàn quân của Vạn Sự Các, làm sao có thể giao đấu với đám người Mạc Phúc Nguyên? Chạy tới còn không phải đi đưa thức ăn, từ kinh thành tới Vạn Sự Các xa bao nhiêu? Cho dù là tán tiên, có thể xé rách không gian cự ly ngắn di chuyển, nhưng liên tục sử dụng truyền tống trận, lại hết tốc lực đi đường, cũng cần gần 10 ngày mới tới, đủ thấy khoảng cách kia nó xa như thế nào. Nháy mắt từ kinh thành truyền tống tới đây, tự nhiên trong lòng bọn hắn lại cảm thấy bi ai thay cho Mạc gia. Chỉ là sau khi thổn thức, trong lòng bọn hắn liền dâng lên vẻ kích động, nếu hoàng tộc có thể nhanh chóng điều binh từ kinh thành đến đây, như vậy mối họa Mạc gia kia đã không đáng lo rồi. Đây tà một đại thành cách tổng bộ của Vạn Sự Các không tới 10 vạn dặm, đại quân hết tốc cực đi đường, chưa tới một ngày sẽ đến. Cho nên từ trước đến nay, nơi này vẫn ta cứ điểm được Vạn Sự Các chú trọng, tuôn phái thái thượng trưởng tao và đệ tử trú đóng, xem như ngăn chặn ở trước cửa ngõ nhà mình. Chỉ tà hôm nay, nơi này đã bị đại quân Mạc gia chiếm giữ, thái thượng trưởng tảo và đệ tử của Vạn Sự Các trú đóng ở đây đều bị giam cầm, khiến cho dân chúng và tu sĩ tòng người bàng hoàng, to tắng cho chiến hỏa sẽ càn quét tòa thành trì cổ lao này. Bầu không khí kiềm chế hầu như bao phủ cả thành trì, trên đường phố người đi thưa thớt, hàng quán, tửu lâu, đóng cửa, từng đoàn binh sĩ mặc giáp phục theo tiêu chí của Mạc gia liên tục tuần tra, ánh mắt ai cũng đằng đằng sát khí, khuôn mặt lãnh túc, trên tường thành, tinh kỳ phấp phới, từng dãy cung nỏ, đại pháo, xếp thẳng tắp, tỏa ra khí thế lạnh lẽo, để người nhìn thấy mà giật mình. Trong phủ thành chủ, Mạc Phúc Nguyên mặc đạo bào, bề ngoài nhìn chỉ là trung niên ngoài 40 tuổi, ánh mắt âm trầm. Nhìn Mạc Thúy Vân ngồi phía dưới hỏi, có suy tính được là ai làm không, trong một ngày vẫn lạc hai cường giả tán tiên, 6 thần quân kỳ, hơn 20 thiên quân kỳ, tu sĩ phía dưới nhiều đến mấy ngàn, đây đã là thương gân động cốt, dù Mạc gia là thế lực siêu cấp cũng không chịu nổi tổn thất như vậy.